Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, 48, đúng, chúng ta lão bản luôn luôn như thế, đối công nhân vừa dán. Liễu Vi Trần nhìn Lâm Hạ Nghiên liếc mắt một cái, thật sự là tưởng nói muội từ ngươi cứng đờ tươi cười thật sự không có thuyết phục lực. Nguyên Tranh Minh kia người sống chớ gần khí chất cũng thật sự không phải ôn nhu săn sóc kia một loại hình, Nguyên Tranh Minh chính mình muốn đánh an ủi công nhân ngụy trang cùng qua đi. Lâm Hạ Nghiên đều không cự tuyệt, Liễu Vi Trần cũng không có gì lý do cự tuyệt. Tới rồi chỗ ở, Lâm Hạ Nghiên mở cửa vào phòng, phòng ở còn thực tân. Lâm Hạ Nghiên ngữ khí có chút yêu thương, ta cùng Kim Thần đều tính toán kết hôn. Này phòng ở chính là mua hôn phòng, hôn kỳ cũng định rồi, ai biết hiện tại đột nhiên ra việc này, Kim Thần thành người thực vật sự ta cũng chưa dám nói cho ba mẹ. Sợ ta ba mẹ đổi ý, Kim Thần chính là nàng bạn trai tên, là đã từng đại học đồng học, hiện tại công ty đồng sự, cũng là Nguyên Tranh Minh trong công ty công trình sư. Đi đến phòng ngủ, nhìn đến một cái hôn mê không tỉnh người bệnh. Bên cạnh còn thỉnh một cái hộ công A-di ở chiếu cố. Lâm Hạ Nghiên cùng A-di hàn huyên liêu, làm A-di trước tiên về nhà, phương tiện Liễu Vi Trần làm việc, hắn hôn mê đã bao lâu. Liễu Vi Trần đi đến giường bệnh biên quan sát đến, phát hiện Kim Thần sắc mặt hồng nhuận, hắn duỗi tay đơn giản cấp Kim Thần bắt mạch, phát hiện mạch đập mạnh mẽ hữu lực, trạng huống không giống như là hôn mê. Giống như là ngủ thật sự thâm cho mình đi, mới vừa ba ngày. May mắn hắn ba mẹ hiện tại vội vàng hôn sự mời khách sự. Chưa cho hắn gọi điện thoại, bằng không ta cũng không biết nói như thế nào, hắn không bệnh, Liễu Vi Trần nói sau. Lâm Hạ Nghiên thật cẩn thận hỏi, kia, hắn còn có phải hay không người? Nàng vẫn luôn hoài nghi, chính mình trên giường bệnh bạn trai là cá vàng trở nên. Bể cá vàng là bạn trai trở nên, Liễu Vi Trần không nhịn được mà bật cười, làm ngươi thất vọng rồi, cái này thật là ngươi bạn trai, Lâm Hạ Nghiên có chút nóng này. Kia hắn vì cái gì không tỉnh, ta nên sẽ không còn không có kết hôn liền biến thành quả phụ đi. Lúc này cửa sổ nơi đó truyền đến rất nhỏ bạch bạch bạch thanh. Liễu Vi Trần vừa chuyển mắt. Nhìn đến cửa sổ thượng phóng một cái hình trứng cá vàng lu. Cá vàng lu chỉ có một cái màu kim hồng cá vàng. Vây đuôi trình hình quạt, thật dài, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Vẩy cá đuôi cá phản xạ cầu vồng quang mang. Liễu Vi Trần đi qua đi, đây là cái kia cá vàng. Cá vàng ở bể cá bạch bạch bạch mà dùng đuôi cá sợ đánh cá lu. Phảng phất ở tuyên thệ chính mình tồn tại cả mân y Liễu Vi Trần chiều Lâm Hạ Nghiên duỗi tay. Cá vàng thường chơi di động đâu? Nga, tại đây, Lâm Hạ Nghiên đến cửa sổ biên án thư nơi đó kéo ra ngăn kéo. Bên trong có cái dùng hơi mỏng phong kín túi trang di động. Liễu Vi Trần lấy ra di động sau khởi động máy. Sau đó đem điện thoại nạp lại hồi phong kín túi. Di động mới vừa tiến đến bồn tắm biên. Cá vàng vui sướng xoắn cái đuôi, giống tiểu cầu, ba chữ rơi xuống. Cá vàng thân mình cứng lại rồi. Liễu Vi Trần cười, xác nhận cá vàng quả nhiên nghe hiểu được tiếng người. Đem trang tốt di động phóng tới bể cá. Quả nhiên cá vàng vui sướng lội tới. Thuần thục mà khởi động máy. Thuần thục mà mở ra trò chơi giao diện. Thuần thục mà dùng vây cá ở cảm ứng thượng hoạt tới đi vòng quanh hạ cờ tướng. Ngươi xem, nó lợi hại đi, ta liền nói giống ta bạn trai, Liễu Vi Trần gõ gõ pha lê lu. Chơi vui vẻ sao, cá vàng lúc lắc cái đuôi, Liễu Vi Trần duỗi tay đi liêu cá vàng còn ngạo kiều vừa quay người từ, phun ra một chuỗi phao phao, cá vàng rất khỏe mạnh, xem ra Lâm Hạ Nghiên dưỡng thực tận tâm ân y Liễu Vi Trần cười nói. Xem ngươi chơi như vậy vui vẻ. Nếu không coi như cá tính, đừng làm người, lần này cá vàng là phe phẩy cá đầu. Mãnh liệt tỏ vẻ cự tuyệt, Lâm Hạ Nghiên nhịn không được nói. Ta thật cảm thấy cái này mới là ta bạn trai, Liễu Vi Trần gật gật đầu. Ngươi đoán có điểm kém, trên giường người thực vật là ngươi bạn trai. cái này cá vàng cũng là, kim thần sinh hồn ly thể, tiến vào này tiểu kim cá trong thân thể, cho nên thân thể hắn hôn mê, mà này cá vàng cũng thoạt nhìn giống ngươi bạn trai, Liễu Vi Trần nói. Vấn đề không lớn, đem ngươi bạn trai sinh hồn đưa về thân thể là đến nơi, cá vàng nghe đến đó liên tục trên dưới. Điểm cá đầu, này thái độ làm Lâm Hạ Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đều là ta bạn trai a, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Nửa câu sau lời nói là đối với cá vàng nói, Lâm Hạ Nghiên cảm thấy, cá vàng nếu đều sẽ dùng di động chơi trò chơi, vì cái gì sẽ không dùng di động đánh chữ cho nàng xem, tới cho thấy chính mình thân phận đâu. Cá vàng tả hữu lắc lư cá đầu, cũng không biết là đang nói, không được vẫn là không biết. Chờ hắn tỉnh ngươi hỏi lại đi, Liễu Vi Trần đem cá vàng lấy ra tới. Đặt ở kim thần đầu bên cạnh, lấy ra bút lông chu sa, ở kim thần ấn đường chỗ dùng chu sa câu họa một cái phù văn. Sau đó làm Lâm Hạ Nghiên cắt vỡ kim thần tay phải ngón giữa. Dùng bút lông dính một chút kim thần ngón giữa huyết, chiều cá vàng cá trên đầu họa đi, một bên họa một bên thi chú, tay phải chấp bút vẽ bùa. Ở Liễu Vi Trần trong mắt, theo hắn chú ngữ niệm lực phát huy, cá vàng trên người hiện lên hai tầng hư ảo màu trắng quang ảnh. Một lớn một nhỏ, đại cái kia cuộn tròn thành một đoàn, lại là người hình dạng, tiểu nhân một đoàn là giãn ra mở ra, là cá hình dạng. Liễu Vi Trần tay trái bắt lấy hình người quang ảnh, sau đó một phen đem kim thần sinh hồn bắt được kim thần phần đầu. Hắn giữa mày chu sa phù văn hồng quang hiện ra, đem sinh hồn hấp thu đi vào. Lúc này, ngoài ý muốn đầu sinh, mắt thấy kim thần hồn phách toàn bộ phải bị hút trở về. Hắn hồn phách nhấc lên hơi thở kéo cá hồn, thế nhưng liên lụy cá hồn đi theo cùng nhau chui vào kim thần trong đầu. Liễu Vi Trần, xong rồi, đại sư, làm sao vậy, nên không phải là thất bại đi. Lâm Hạ Nghiên nhìn không tới tác pháp khi dị tướng, chỉ có thấy Liễu Vi Trần buông tay sau nghiêm túc biểu tình. Mà lúc này, cá vàng cũng cứng đờ biến lạnh, tựa hồ là hoàn toàn chết thẳng cẳng. Lâm Hạ Nghiên hù chết, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, người trước hết nghe cái nào. Liễu Vi Trần biểu tình áy náy mà nhìn Lâm Hạ Nghiên. Kia nghiêm túc đứng đắn áy náy khổ sở tổng hợp nhất thể phức tạp biểu tình làm Nguyên Tranh Minh cũng đi theo nghiêm túc, nhịn không được nói, nếu đối kim thần tạo thành người nào thân thương tổn, ta tới bồi, về sau hắn chữa bệnh phí, người nhà tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta cấp thốt ra lời này. Lâm Hạ Nghiên đã mau khóc, trước nói tin tức xấu đi. Ta thừa nhận trụ tính, trước nói tin tức tốt đi. Liễu Vi Trần thở dài một tiếng. Tin tức tốt là, người tương đương với có hai cái bạn trai, Lâm Hạ Nghiên. Nàng nhịn không được nhìn một chút Liễu Vi Trần. Chẳng lẽ, này soái khí đạo trưởng vì đền bù cho nàng tạo thành thương tổn, quyết định muốn hoàn tục cưới nàng sao? Tuy rằng đạo trưởng tiểu ca ca là rất soái khí, nhưng vị này tựa hồ là lão bản mục tiêu a. Lâm Hạ Nghiên thật cẩn thận nhìn thoáng qua Nguyên Tranh Minh. Quả nhiên, Nguyên Tranh Minh biểu tình lạnh lùng giống ngũ quan đông cứng. Ta nói, kinh tế tổn thất ta tới cấp. Liễu Vi Trần chừng hắn một cái. Câm miệng, đừng chen vào nói, xem đem nhân gia muội tử cấp sợ tới mức. Lâm Hạ Nghiên nghe Liễu Vi Trần này ngữ khí, tựa hồ lại không phải nàng tưởng như vậy. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu khi, cá vàng hồn phách cũng đi theo hồi ngươi bạn trai trong thân thể đi. Về sau hắn khả năng sẽ chịu cá vàng tính cách ảnh hưởng. Có điểm nhân cách phân liệt gì? Liễu Vi Trần nói lời này khi có điểm ngượng ngùng. Đây chính là hắn chức nghiệp kiếp sống lần đầu tiên là thuyền A. Thật là quá mất mặt. Chủ yếu là hắn xem nhẹ cá vàng quá yếu, giống nhau hồn phách cùng chính mình thân thể sẽ có liên lụy. Cá vàng hồn phách theo lý mà nói sẽ bị chính mình vốn dĩ thân thể liên lụy trụ. Ai ngờ cá vàng quá yếu, hồn phách bị nhân loại sinh hồn mang theo, cùng đi nhân loại thân thể. Hắn đều khó mà nói là cá vàng cơ duyên vẫn là nhân loại xui xẻo. Cá vàng không cần tu luyện cũng có hình người, có thể nói là cơ duyên, nhưng đối nhân loại tới nói liền không nhất định. Lâm Hạ Nghiên trầm mặc một phen, phân liệt một cái cá vàng nhân cách sẽ biến thành cái dạng gì? Liễu Vi Trần nghiêm túc mà nghĩ nghĩ cá vàng đặc thù. Rốt cuộc hồn phách vốn dĩ liền nhược với nhân loại, trừ bỏ nhất rõ ràng tính cách đặc điểm, mặt khác hẳn là đều sẽ không biểu hiện, cho nên hiện ra ở kim thần trên người cá vàng nhân cách sẽ là. Ân, ký ức chỉ có 7 giây. Nguyên Tranh Minh, sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai là như thế này. Lâm Hạ Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hải, như vậy à, kia cùng hắn trước kia có cái gì bất đồng? Liễu Vi Trần, không phải công trình sư sao? Không phải cao chỉ số thông minh ngành kỹ thuật nam sao? Như thế nào cũng sẽ có cá vàng ký ức loại này bác? Lâm Hạ Nghiên còn cười. Không có việc gì, đại sư đừng lo lắng. Hắn trước kia cứ như vậy. Ta tổng cười nhạo hắn. Nói đến ai khác là người vượn tiến hóa. Hắn là cá vàng tiến hóa tới. Hiện tại xem ra hắn thật đúng là cùng cá vàng có duyên, Liễu Vi Trần. Không thể tưởng được, ở ngươi trong mắt ta là như thế này. Tối hôm qua thượng còn nói nhân gia là ngươi anh hùng, là ngươi vương tử, là ngươi hết thầy. Đâu, trên giường bệnh một cái suy yếu thanh âm sâu kín vang lên. Nữ nhân nói quả nhiên không thể tin, Lâm Hạ Nghiên quay đầu vừa thấy. Tinh hỉ, a ma quỷ, ngươi cuối cùng là tình. Ngươi luôn là như vậy, một lòng hư liền lấy các loại dễ nghe hống ta, anh hùng vương tử tâm can bảo bối, hiện tại còn nhiều cái ma quỷ kim thần tính tình hài hước. Suy yếu một câu nói xong còn ở há mồm thở dốc, còn không quên cố ý đậu một chút bạn gái, hống hống đã nhiều ngày vì hắn lo lắng hãi hùng bạn gái. Đúng là bởi vì hồn phách của hắn tới rồi cá vàng trong thân thể. Hắn nhìn đã nhiều ngày Lâm Hạ Nghiên vì hắn nhọc lòng bị liên lụy. Lại là lo lắng hãi hùng, lại là nhọc lòng chiếu cố, còn ở các loại địa phương tìm danh y tìm đại sư. Như vậy tốt bạn gái, hắn thật là gấp không chờ nổi tưởng cưới về nhà, nhìn bạn trai như ngày xưa giống nhau ba hoa. Lâm Hạ Nghiên yên tâm rất nhiều, trong mắt kinh hỉ đã ươn ướt, nhẹ nhàng oán trách một câu, đi ngươi. Lão bản còn tại đây đâu, kim thần vừa mở mắt liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh. Nguyên tổng khí thế như vậy cường đại, hắn tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được, chỉ là hắn càng để ý bạn gái. Còn có vị nào đạo trưởng, chính là bản địa Lăng Vân Quan đạo trưởng, trên mạng rất có danh khí, nghe nói đại nhân vật tin phong thủy tin mệnh lý, loại này đại sư giống nhau đều là vì quan lớn phú hào phục vụ. Nói vậy Nghiên Nghiên có thể đem đối phương mời đến trong nhà là Nguyên tổng giới thiệu nhân mạch. Đi, kim thần nhìn về phía bạn gái ánh mắt càng áy náy. Liền người lãnh đạo trực tiếp đều tìm, ngẫm lại Nguyên tổng lạnh nhạt, cũng không biết Nghiên Nghiên vì cầu Nguyên tổng giới thiệu đại sư hoa bao lớn tâm tư. Lâm Hạ Nghiên hình như có sở giác, lặng lẽ kéo lại bạn trai tay. Một phen kinh hồn, ngược lại làm hai người tâm dán càng gần. Nếu nói thường lui tới hai bên cha mẹ chuẩn bị hôn lễ nàng còn có chút kinh hoàng không chừng. Có điểm hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, đã trải qua sự cố này. Ngược lại xác định lẫn nhau tâm ý. Bọn họ là nhất thích hợp trời sinh một đôi. Là xác định tâm ý nguyện ý cả đời đầu bạc đến lão. Liễu Vi Trần nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói một chút đi, ngươi là thế nào nói, ta cũng không biết a. Ta chính là cùng bình thường giống nhau ngủ, kết quả ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện ta bị nhốt ở cá vàng lu. Kim thần nói lên lời này đều phiếm chua xót. Sau đó ta nhìn đến Nghiên Nghiên khóc, nhìn đến nàng đánh cấp cứu điện thoại đem ta thân thể đưa đi bệnh viện. Ta mới ý thức được chính mình tựa hồ là linh hồn ly thể. Ta khi đó sợ quá Nghiên Nghiên liền mang theo thân thể của ta nằm viện trụ không trở lại. Sau đó ta liền bởi vì không đổi thủy bị nước bẩn phao đã chết đến lúc này. Kim thần cũng không quên phun tào một chút bạn gái. Nghiên Nghiên nuôi cá nhưng kém cỏi, dưỡng một lần chết một lần. Trước kia ta đều là một lu dưỡng, sau lại chịu không nổi đồi. chỉ có thể một cái dưỡng, câm miệng. Lâm Hạ Nghiên giận mắng. Rõ ràng là ngươi chơi trò chơi đem cá vàng đói chết. Liễu Vi Trần, ở hai cái độc thân cầu trước mặt ve vãn đánh yêu thật sự hảo sao? Cảm giác bị tắc một miệng cầu lương đâu? Nguyên Tranh Minh lại ánh mắt hơi hơi nhu hòa, nhìn xem kia tiểu tình lữ, lại nhìn xem Liễu Vi Trần sườn mặt, hơi hơi xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. May mắn ngươi cùng ngày liền đã trở lại, còn phát hiện cá vàng trở nên giống ta. Kim Thần gắt gao cầm Lâm Hạ Nghiên tay. May mắn nàng cũng đủ thông minh, cũng đủ lý trí, ở bạn trai thình lình xảy ra hôn mê khi có thể kiên cường chống không ngã xuống. Có thể vẫn như cũ có kiên nhẫn chiếu cố bạn trai sủng vật. Còn có thể mẫn cảm phát hiện cá vàng không thích hợp. Nếu Lâm Hạ Nghiên hơi chút sơ ý táo bạo điểm, hoặc là thương tâm quá độ chỉ biết khóc sướt mướt, hắn làm cá vàng khả năng đã bị dưỡng đã chết, ta bắt được di động sau, muốn dùng di động cho ngươi đánh chữ, nhưng đánh không ra, chỉ cần ta tưởng đem chính mình là Kim Thần tên viết ra tới. Liền sẽ bị che chắn, ngay cả ta muốn cố ý ở chơi game đi vị tới vẽ ra tên của ta tới đều không được. Cho nên ta chỉ có thể cố ý triển lãm ta yêu thích. May mắn Nghiên Nghiên đoán được ngươi bị người hạ ngôn chú, Liễu Vi Trần nghe đến đó khi. Trong mắt hiện lên một tia thâm hàn, ngôn chú, cỡ nào quen thuộc thủ đoạn, mấy tháng trước mới vừa ở thẩm mỹ viện kiến thức quá ngôn chú lợi hại. Nếu không phải cũng đủ cảnh giác viết giả danh, khả năng ngày đầu tiên liền mắc mưu, còn có tự bạo xà yêu, tử vong tà thuật sư, mỗi cái đều là ở mấu chốt nhất tin tức bị người hạ ngôn chú. Nào đó từ ngữ không thể nói ra, người gần nhất có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự. Kim Thần ngẩn người, đặc biệt sự, liền ở ngươi hôn mê bất tỉnh kia một ngày, đụng tới cái gì đặc biệt người không có. Lâm Hạ Nghiên bưng tới nước ấm, uy Kim Thần uống nước ấm, hắn tinh thần một chút, còn cười nói, đây là ta Nghiên Nghiên nhất ôn nhu lúc. Lâm Hạ Nghiên chừng hắn một cái. Nghiên Nghiên, ta đói bụng chỉ biết ăn, ngươi là heo à? Lâm Hạ Nghiên oán giận về oán giận. Vẫn là đau lòng hắn thân thể, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm ăn đi, hắc hắc, ta là cá vàng à? Kim Thần ra vài câu. Liễu Vi Trần không có xen mồm, hắn biết, Kim Thần là cố ý chi đi bạn gái, sợ kế tiếp lời nói làm bạn gái lo lắng. Quả nhiên, Lâm Hạ Nghiên đi phòng bếp sau, Kim Thần nói ra sự tình trải qua, đó là ta xin nghỉ về nhà thời điểm, ở quê quán gặp được một sự kiện. Hết chương.